Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, Cái Tẩu Cùng Liệp Lộc Mạo. Đại thương nhân Hăn Nữ Nhi mất tích, người thân là vốn là tốt nhất thám tử bị thuê mướn tìm kiếm vị kia thiên kim tiểu thư. Hiện tại ngươi đem tiến về đại thương nhân Hăn Trang Viên qua tìm tòi hư thực. Chủ tuyến nhiệm vụ, trong một tháng tìm tới A Nhĩ Tiêu Ly. Hăn hoặc là nàng thi thể thu hoạch được lâm thời lời nói. Rời đi phó bản lúc, tự động biến mất quần áo, ba lô, vũ khí, đồ vật thuộc tính bất biến, bề ngoài lâm thời cải biến. Rời đi phó bản lúc, tự động khôi phục kiểm trắc súng ống, lựu đạn niên đại không hợp, uy lực hạ xuống 50%, súng lục bên trên đánh tốc độ cộng 1 giây, súng bắn tỉa bên trên đánh tốc độ cộng 30 giây. Nhắc nhở 1, đây là ngươi cái thứ nhất chính thức phó bản, chủ tuyến nhiệm vụ có thể lấy thất bại, nhưng ngươi cần phải bỏ ra 100 tích phân tiền chuộc. Lại tối cao thuộc tính hạ xuống cấp 1, khi tích phân không đủ lúc, khấu trừ trang bị, khi chỗ khấu trừ trang bị vô pháp đền bù trừng phạt tích phân lúc. Phán định người chơi trò chơi thất bại. Nhắc nhở 2, chính thức phó bản bên trong sắp mở ra xưng hào nhiệm vụ. Xưng hào nhiệm vụ cùng chi nhánh nhiệm vụ toàn bộ ẩn tàng. Cần tự hành khai quật, trước mắt cường quang biến mất về sau. Tần Nhiên bên tai liền truyền đến một trận móng ngựa, bánh xe ép qua bàn đá ở giữa nước đọng giòn vang. Mà thân thể của hắn thì là có quy luật phập phồng. Hôm qua trời mưa to, nhường đường mặt có rất nhiều nước đọng, dù cho có người tại dọn dẹp, cũng vẻn vẹn đem phạm vi lớn nước đọng quét dọn. Mà bàn đá ở giữa dạng này mảnh phạm vi nhỏ, cố gắng nữa công nhân vệ sinh cũng là làm không được. Xe ngựa, Tần Nhiên kinh ngạc nhìn trước mắt, không xe ngựa toa, chỉ có thể dung nạp 3-4 người, chỗ ngồi chia làm trước sau đối ứng hai bên. Tần Nhiên giờ phút này ngồi ở phía sau một bên, đối mặt với phía trước, có thể rõ ràng xuyên thấu qua một bên cửa sổ nhìn đi ra bên ngoài không ngừng lùi lại cảnh vật. Hẳn là một đầu giàu có thời trung cổ cảm giác đường đi. Bất quá, ngẫu nhiên tránh hơn một chiếc đồ cổ xe hơi, làm theo cáo chi Tần Nhiên đại khái niên đại, trên đường mọi người tây phục áo sơ mi, váy dài cây dù, giữa lẫn nhau ngả mũ ân cần thăm hỏi, mà chính hắn cũng thay đổi một thân áo khoác màu đen. Đánh giá bị lâm thời cải biến bề ngoài áo khoác. Riêng là trong tay đột ngột xuất hiện cái tẩu cùng liệp lộc mạo. Đang nhìn trong bối cảnh, người thân là vốn là tốt nhất thám tử, giới thiệu. Tần Nhiên mi đầu không khỏi vẩy một cái. Cosplay hôm ngươi đến cho ta cái hoa sinh a. Nữ bản cái kia, tìm người, súng ống uy lực hạ xuống. Tần Nhiên nghiêm túc tra xét còn thừa giới thiệu. Mi đầu không khỏi nhăn lại tới. Súng ống uy lực hạ xuống. Bên trên đánh thời gian gia tăng, không thể nghi ngờ đối Tần Nhiên không bình thường bất lợi. Chiến đấu lực chỉ ít hạ xuống 3 phần còn nhiều, đây chính là vô pháp vô thiên, nói tới hạn chế sao. Tần Nhiên nhịn không được tự nói lấy. Trước đó, tại trải qua 3 giờ chờ đợi về sau, Tần Nhiên tọa nguyện cùng đối phương tiến hành nói chuyện với nhau. Đồng thời, đối phương rất lợi hại khẳng khái cáo chi Tần Nhiên rất nhiều tin tức. Đương nhiên, đây là xây dựng ở đối phương có đại thu hoạch trên cơ sở. Dù cho chỉ là văn tự nói chuyện với nhau, Tần Nhiên cũng có thể cảm nhận được đối phương vui sướng. Mà những tin tức này có thể đại khái chia làm 4 đầu. Đầu tiên, Thâm Niên các người chơi ở trong game thành lập bí mật tập thị. Mỗi tháng đều sẽ định kỳ khai phóng. Bất luận cái gì người chơi chỉ cần tốn hao 10 tích phân liền có thể tiến vào. Bên trong có viễn siêu người chơi diễn đàn trình độ trang bị đồ vật. Lần, phó bản lại bởi vì hoàn cảnh, niên đại khác biệt, mà đối người chơi sinh ra khác biệt hạn chế. Có tốt, cũng có hỏng, cái sau chiếm cứ đa số. Thứ ba, người chơi chỗ kinh lịch phó bản, cũng sẽ không bởi vì người chơi thực lực tăng cường mà mạnh lên. Mà là bởi vì chỗ kinh lịch phó bản, số lần. Theo, số lần, gia tăng, phó bản độ khó khăn hội càng ngày càng cao, nhiều người phó bản thì là lựa chọn sử dụng sở hữu người chơi kinh lịch phó bản, số lần, số bình quân. Sau cùng, phó bản cho phép thất bại, nhưng hội trả giá đắt, mà lại theo phó bản, số lần tăng nhiều. Trừng phạt hội càng ngày càng nặng. Đây là ngươi cái thứ nhất chính thức phó bản. Chủ tuyến nhiệm vụ có thể lấy thất bại, nhưng ngươi cần phải bỏ ra 100 tích phân tiền chuộc. Lại tối cao thuộc tính hạ xuống cấp 1. Tần Nhiên nhìn lấy đầu này nhắc nhở. Trong đầu nhất thời hiện ra, vô pháp vô thiên thiện ý khuyên bảo. Nếu như không muốn lấy sau chết quá khó nhìn, chủ tuyến nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành. Dù cho kết thúc không thành cũng phải vãn hồi tổn thất. Đối với cái này, Tần Nhiên biểu thị không bình thường tán đồng. 100 tích phân đối với Tần Nhiên tới nói không tính là gì. Nhưng là tối cao thuộc tính hạ xuống cấp 1, dạng này tổn thất, Tần Nhiên là không chịu đựng nổi. Phải biết, đây chính là đại biểu cho kỹ năng truy tung tăng lên tới tinh thông cấp bậc tốn hao. Trọn vẹn 3.000 tích phân cùng hai cái điểm kỹ năng. Tuy nhiên dạng này tính toán, có chút không rõ ràng, nhưng là cũng không quá phận, mà lại, Tần Nhiên hoàn toàn có thể tưởng tượng một khi một cái phó bản chủ tuyến nhiệm vụ không có hoàn thành, bị phán định thất bại lời nói, sẽ là thế nào hạ tràng? Vậy sẽ là một cái để cho người ta bùn đủ hãm sâu vòng lặp vô hạn. Người không có hoàn thành cái thứ nhất phó bản chủ tuyến nhiệm vụ. Khấu trừ tích phân. Thuộc tính, để ngươi đối mặt cái thứ hai phó bản chủ tuyến nhiệm vụ lúc. Năng lực không đủ, lần nữa thất bại, lại là khấu trừ, như thế lặp đi lặp lại số lần về sau. Kết quả không cần nói cũng biết, một cái thân thể các hạng chỉ tiêu đều yếu tại người bình thường người chơi. Qua đối mặt dữ tợn quái thú, thật sự là bị chết không nên quá thảm. Không chỉ có phải hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, mà lại tận khả năng vượt mức hoàn thành chi nhánh, xưng hào nhiệm vụ, chỉ có dạng này mới có thể tại tương lai phó bản bên trong thu hoạch được càng nhiều ưu thế. Tần Nhiên tại biết phó bản độ khó là căn cứ, số lần, gia tăng mà thay đổi thời điểm. Liền biết mình nên làm như thế nào, mà lại, hắn đã thu hoạch được một bước tiên cơ, tân thủ phó bản thu hoạch, đủ để cho hắn viễn siêu hắn tân thủ người chơi, mà giờ khắc này. Tại cái thứ nhất chính thức phó bản bên trong, Tần Nhiên không ngại đem dạng này ưu thế lần nữa mở rộng. Công dục việc thiện, trước phải lợi khí, Tần Nhiên bắt đầu cấp tốc kiểm tra, chuẩn bị đứng lên, hắn đầu tiên nhìn mình nguyên bản ba lô hành quân, lúc này đã hoàn toàn biến dạng, một cái ước chừng 1.5 mét dài, bao quát bất quá 4 dài 5 cm đầu chất gỗ hộp. Cứ như vậy đặt ở Tần Nhiên trong tay vị trí, đen tuyền sơn, từ hai thanh màu trắng bạc móc chụp bảo hộ, một cây da trâu mang lặp đi lặp lại xen kẽ về sau. Hình thành một đầu móc treo, ở lưng mang lên làm theo treo hai cái chìa khóa, một thanh lớn, một thanh tiểu, khi Tần Nhiên ngón tay chạm đến cái kia thanh đại chìa khóa lúc. Trong đầu hiển hiện đơn giản một chút trí nhớ. Bao quát nhưng không giới hạn trong cái niên đại này cơ bản thường thức. Hắn cái thân phận này quen biết mấy người, còn có hắn trụ sở các loại, hơi chỉnh lý về sau. Tần Nhiên cầm lấy tiểu chìa khóa, răng rác, Tần Nhiên dùng cái chìa khóa này, nhẹ nhõm mở hộp ra, bao quát súng bắn tỉa độc xạ M1, súng lục M1905, dao găm, 5 khỏa u lựu đạn cùng đồ hộp X3. Bình đựng nước X3 ở bên trong, một kiện không thiếu đều ở chính giữa. Ngay tiếp theo hộp đạn, đều bày đặt chỉnh chỉnh tề tề. Đương nhiên những trang bị này, đồ vật bề ngoài cũng có một chút biến hóa, càng thêm phù hợp thời đại này nhận biết, bất quá phương pháp sử dụng vẫn là một dạng. Cái này khiến Tần Nhiên thở phào, nếu như bởi vì niên đại duyên cớ, súng ống phương pháp sử dụng đều đổi. Đôi kia Tần Nhiên tới nói, mới là tin dữ, tuy nhiên hỏa dược vũ khí, hạng nhẹ súng ống đạt tới tinh thông cấp bậc, nhưng bên trong nhưng không có chính thức trên ý nghĩa súng kíp phương pháp sử dụng. Cái kia hẳn là hỏa dược vũ khí, đặc thù súng ống phạm trù, Tần Nhiên đem dao găm cùng súng lục M1905 lấy ra. phân biệt đừng ở thắt lưng hai bên, lấy áo khoác che chắn. Sau đó, suy nghĩ một chút, lại đem hai quả u lựu đạn lấy ra, để vào áo khoác cạnh ngoài túi. Tuy nhiên chủ tuyến nhiệm vụ chỉ là tìm người, nhưng Tần Nhiên cũng sẽ không thật ngây thơ đến, coi là chỉ tìm người là được rồi. Tất nhiên sẽ xuất hiện một số, hắn không thể không chiến đấu sự kiện, hoặc là nói, chiến đấu cùng thăm dò xen lẫn, mới là địa hạ du hí phó bản chủ đề. Nếu như không phải là bởi vì súng bắn tỉa độc xạ M1 quá chói mắt, áo khoác hoàn toàn không cách nào che chắn lời nói, Tần Nhiên cũng không ngại đem trên lưng, mà không phải đặt ở trong hộp, dù sao, hắn hiện tại là vốn là tốt nhất thám tử, mà không phải hòa thương thủ loại hình, mới vừa gia nhập chính thức phó bản, Tần Nhiên cũng không muốn làm ra cái gì cùng phó bản thiết lập không hợp hành vi, mà gây phiền toái, huống chi, liền xem như hòa thương thủ, sợ là cũng không thể quang minh chính đại mang theo súng bắn tỉa độc xạ M1. Nơi này cũng không phải như là tân thủ phó bản đồng dạng chiến loạn thành thị, mà chính là một cái hết sức an toàn, hòa bình, lại hơi có vẻ giàu có thành thị. Chỉ ít, mặt ngoài nhìn, chính là như vậy, các hạ, chúng ta lập tức liền muốn đến. Sa Phu thông qua cùng thùng xe bên trên cách cửa sổ cáo chi lấy Tần Nhiên. Ước chừng 2 phút đồng hồ về sau, xe ngựa hoàn toàn dừng lại. Sa Phu mở ra cửa khoang xe, Tần Nhiên cõng cái dương đi xuống, dò xét bốn phía, liền như là bối cảnh trong giới thiệu nói. Nơi này là một tòa trang viên, có mặt cỏ, suối phun cùng tường vây, trước mắt chiếm diện tích khá lớn 5 tầng kiến trúc, tự nhiên là trong trang viên. Tần Nhiên đứng tại mỹ nhân ngư suối phun pho tượng bên cạnh. Nhìn lấy nhà này có được màu trắng cùng lam sắc tường ngoài kiến trúc. Vô ý thức nghĩ đến sóng biển, dao động, riêng là sinh động như thật mỹ nhân ngư pho tượng sừng sững phía trước. Thật là khiến người ta phảng phất đặt mình vào tại trong biển rộng. Hắn gia tộc tại trăm năm trước đi ra một vị biển thượng tướng quân. Tần Nhiên các hạ, ngài khỏe chứ, ta là Hắn gia tộc quản gia, mang theo hơi giới thiệu. Một vị khuôn mặt hiền lành lão giả lập tức chào đón. Hướng về Tần Nhiên hạ thấp người thi lễ, mà lúc này đây, Sa Phu thì là tại mấy người trẻ tuổi trợ giúp dưới. Đem lập tức dắt tiến ra súc lều, đem xe ngựa kéo hướng ra súc lều một bên. Tần Nhiên ánh mắt đảo qua mấy người trẻ tuổi kia, mỗi một cái đều dáng người cường tráng, tay chân linh hoạt, hiển nhiên là đi qua một số cận chiến huấn luyện. Trang viên cần người phòng vệ, vẻn vẹn dựa vào cảnh sát là không được. Hiền lành lão quản gia giải thích, sau đó, truyền tới đề tài chính. Lão gia đang đợi ngài, các hạ mời đi theo ta. Làm mời thủ thế, hiền lành lão quản gia đi phía trước vừa đeo đường. Tần Nhiên gật gật đầu, theo sau lưng đối phương, đi lên bậc cấp, tiến vào trước mắt kiến trúc, một đầu rộng lớn hành lang. Phủ lên hồng sắc thiên nga nhung thảm, hai bên tường bên trên có nến, thông qua hành lang về sau, trước mắt rộng mở trong sáng, một cái phong cách độc đáo đại sảnh xuất hiện tại Tần Nhiên trước mắt. Thủy tinh đăng sâu sức, chiết xạ ánh sáng mặt trời, làm cho cả đại sảnh đều lộ ra trong suốt thấu sáng lên. Bất quá, trong đại sảnh chủ nhân lại là mặt ủ mày trao, đó là một cái da thịt trắng nõn. Kích cỡ không cao, dáng người có chút mập da trung niên nam tử, sau lưng hắn, thì là một vị trên mặt sầu bi trung niên nữ tử. Thông qua chính giữa đại sảnh tranh sơn dầu, Tần Nhiên có thể đoán được, vị này cũng là hắn cố chủ, hắn cùng đối phương thê tử. Tuy nhiên bộ kia tranh sơn dầu hẳn là 10 năm trước, nhưng là hai người biến hóa cũng không quá đại, có thể rõ ràng phân biệt. Thám tử tiên sinh, mời giúp ta một chút. Nam chủ nhân nhìn lấy đi tới Tần Nhiên, lập tức đứng dậy đi vào Tần Nhiên trước mặt, mở miệng cầu khẩn nói. Hết chương.